tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt lóe lên sự độc ác nhưng song lại trở lại bộ dạng Bạch Liên Hoa như thường ngày bước đi. Cách chương.